Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tím đen sắc lôi đình ở đám mây quay cuồng thất niệm tông, mọi người còn không có từ nhỏ sư muội có khả năng độ bất quá lôi kiếp tin dữ trung phục hồi tinh thần lại, liền trơ mắt nhìn tiểu sư muội hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, suốt đêm xóa bỏ trình duyệt cuồn cuộn lôi đình phát ra uy hiếp ầm vang tiếng sấm. Tiểu sư muội nhìn như không thấy, một lòng chuyên chú mà nhìn chính mình huyền thiết lệnh, hai chỉ tay nhỏ buôn bán bay nhanh. Nàng thậm chí không quên hướng chính mình huyền thiết lệnh càng thêm một tầng phòng nhìn trộm pháp chú. Buôn bán xong, nàng một bộ cuộc đời này không uổng bộ dáng, quay đầu nhìn thất niệm tông mộng bức mọi người, tha thiết dặn dò nói, vạn nhất ta không vượt qua này lôi kiếp, có hai việc, thỉnh nhất định phải giúp ta làm. Nàng biểu tình trịnh trọng, lời nói khẩn thiết. Sư tôn bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập tức lạnh lùng nói cái gì vô nghĩa. Còn không mau vận chuyển linh lực chống cự lôi kiếp, có sư tôn ở, dùng đến ngươi một cái 17 tuổi tiểu nha đầu lo lắng thân vẫn đạo tiêu. Ngu khuyết nhấc tay, tê tâm liệt phê nói, không, ta nhất định phải nói, ta nếu như bị lôi kiếp chém thành hôi, thỉnh nhất định nhớ rõ trước tiên gạch bỏ ta huyền thiết lệnh tài khoản. Sau đó đem ta huyền thiết lệnh để lại cho ta chôn cùng. Nàng lệ mục nói, đây là ta cuộc đời này thỉnh cầu. Thất niệm tông mọi người, bọn họ biểu tình càng thêm mộng bức. Tia chớp chiếu sáng lên hơn phân nửa cái bầu trời đêm, chúng mặt tương đối, ngốc càng thêm ngốc. Ngu khuyết vừa thấy mọi người phản ứng, chỉ một thoáng tâm như cho tàn, suýt nữa đương trường khóc ra tới. Cầu xin, liền tính ta vô, các ngươi cũng ngàn vạn không thể cầm cái huyền thiết lệnh tài khoản nhìn vật nhớ người a. Sắp đồ cùng xem ký lục nàng có thể xóa, nhưng là nàng lên tiếng ký lục chính là trải rộng tu chân giới mỗi một cái đồng đạo người trong tài khoản bên trong, kia chính là xóa đều xóa bất quá tới a. Ngu khuyết tùy tiện não bổ một chút. Lôi kiếp lúc sau, nàng vô, tiểu sư huynh nhìn vật nhớ người đăng nàng huyền thiết lệnh tài khoản, nghênh diện bị nàng nhận thức người cùng sở thích chia sẻ một cái hợp hoan tông nam tu nhiệt vũ video. Không, nàng có thể chết, nhưng nàng không thể xã chết. Ngu khuyết tha thiết mà nhìn còn ôm lấy nàng tiểu sư huynh, hy vọng hắn có thể hiểu đồng. Tiểu sư huynh liên liên mắt, sau đó hắn kêu lên, ngu khuyết, ngu khuyết đầy cõi lòng hy vọng lên tiếng, hy vọng hắn có thể thỏa mãn nàng này cuối cùng nguyện vọng. Sau đó nàng liền nghe thấy tiểu sư huynh môi mỏng một trương, lãnh khốc nói, ngươi nếu là dám chết, ta không chỉ có sẽ đăng ngươi huyền thiết lệnh tài khoản nhìn xem bên trong đều có cái gì, còn sẽ tìm thiên cơ các chủ đem ngươi huyền thiết lệnh tài khoản phục hồi như cũ, sau đó đem ngươi xóa bỏ đồ vật đều thông báo thiên hạ. Ngu khuyết, nàng không thể tin tưởng mà nhìn tiểu sư huynh, phát ra linh hồn nghi ngờ, ngươi là ma quỷ sao? Tiểu sư huynh hắn cơ nhiên còn cười, hắn đột nhiên giơ tay, ôm một chút ngu khuyết, lại thực mau buông ra. Hắn ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, không sai, ta chính là ma quỷ. Cho nên vì ngăn cản ta, ngươi làm sao có thể nhẹ giọng sinh tử? Hắn buông ra nàng, ngẩng đầu nhìn muốn rơi lại chưa rơi lôi đình, nhẹ giọng nói, đi thôi. Ngu khuyết đi theo hắn, vẻ mặt mộng bức mà ngẩng đầu nhìn lôi đình. Này lôi đình, bị phách một chút khẳng định chết thực mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trong lòng mới vừa hiện ra như vậy ý niệm, tiểu sư huynh lại ở nàng bên tai lãnh khốc nói. Nhớ kỹ. Huyền thiết lệnh, ngu khuyết sương mù khi cả người một cái giật mình, nàng phảng phất trong nháy mắt sinh ra vô hạn dũng khí giống nhau, ngẩng đầu, không sợ nói. Đến đây đi, nàng nâng bước đi tới rồi lôi mai dưới, thấy chết không sờn. Nàng này thẳng tiến không lùi khí chàng cùng mới vừa rồi một bộ. Chính mình nhất định sẽ ngòm củ tỏi, thái độ tương phản quá lớn, chấn động thất niệm tông mọi người. Bọn họ nhìn tiểu sư muội, lại nhìn Yến Hành Chu. Trong lúc nhất thời rất là khiếp sợ. Tuy rằng không biết Yến Hành Chu đều đối nàng nói chút cái gì, nhưng hắn một phen lời nói liền có như vậy tác dụng, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tình yêu lực lượng. Sư tỷ khó được cho hắn một cái hòa nhã, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Sư đệ, người mới vừa rồi đối tiểu sư muội nói gì đó. Ta còn sầu khuyên như thế nào nàng đâu, như thế nào ngươi nói hai câu lời nói nàng liền nghe ngươi. Yến Hành Chu còn không nói chuyện. Sư tôn cũng đã phân tích nói. Ta nghe nói mười mấy năm trước có người lôi kiếp dưới đem chết hết sức đột nhiên nhìn đến chính mình hài tử xông vào lôi kiếp. vì hài tử ngạnh sinh sinh kháng qua này đem chết lôi kiếp. Này đại khái chính là ái lực lượng đi, là kỳ tích. Yến Hành Chu cười lạnh một tiếng, không có phản bác. Hắn mặt vô biểu tình nói, không sai, ái lực lượng. Hắn dương mắt nhìn về phía Ngu Khuyết. Ngu Khuyết không biết sợ nhìn lôi kiếp. A, thật đúng là quá kỳ tích. Ầm vang, một tiếng, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, chiếu sáng khắp không trung. Lôi kiếp dưới, con kiến thiêu nữ như vậy nhỏ bé. Bạch Ngọc Kinh, biến mất vài thiên Thương Hải Tông đại sư huynh rốt cuộc lại về rồi. Ngu Giác trước tiên đón đi lên, nôn nóng nói. Sư huynh, người mấy ngày này đều đi đâu vậy? Chúng ta nơi nơi tìm đều tìm không thấy ngươi. Tạ Thiên Thu lại không nói gì, chỉ biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Ngu Giác mạc danh trong lòng nhảy dựng, cứng đờ nói. Như thế nào? Tạ Thiên Thu giơ tay tản ra vây lại đây mặt khác sư đệ sư muội, bình tĩnh nói. Ngu Giác, ta có lời hỏi ngươi. Ngu Giác lấy lại bình tĩnh. Sư huynh, ngươi hỏi. Tạ Thiên Thu mặt vô biểu tình nói. Thường Đãng Sơn khi, Ngu Khuyết chỉ ra và xác nhận ngươi đều không phải là Ngu gia thân sinh nữ nhi, là thật là giả. Hỏi ra những lời này khi, Tạ Thiên Thu nghiêm túc nhìn nàng, nhìn cặp kia cùng chính mình thân sinh muội muội như thế tương tự đôi mắt. Cặp mắt kia chung đầu tiên là hiện ra một mặt mờ mịt, phảng phất căn bản không có phản ứng lại đây hắn đang hỏi cái gì. Ngay sau đó dần dần trở nên không thể tin tưởng cùng khiếp sợ, nàng khó có thể thừa nhận giống nhau nhìn hắn. Đáy mắt lệ ý hiện lên. Sư huynh, nói như vậy, ngươi cũng tin sao? Đủ loại cảm xúc liền mạch lưu loát, vô tội rốt cuộc, mờ mịt rốt cuộc, phảng phất hắn mới là cái kia vô cớ gây rối người. Tạ Thiên Thu đột nhiên liền cười, hắn bình tĩnh nói, cho nên ý của ngươi là, Ngu Khuyết lúc trước đang nói dối. Ngu Giác mím môi, thấp giọng nói, trưởng tỷ bởi vì phụ thân mẫu thân sự tình, luôn luôn tâm tồn bất mãn. Phụ thân mẫu thân có lẽ đã từng đã làm sai sự, nhưng ta tuyệt đối là Ngu gia thân nữ, trưởng tỷ có lẽ là tin vào cái gì lung tung rối loạn người hồ ngôn loạn ngữ. Tạ Thiên Thu chưa nói là, cũng chưa nói không phải. Hắn chỉ đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Ngu cô nương vẫn luôn ở tại Ngu gia biệt viện. Ngu Giác tạp một chút xác, sau đó nhanh chóng nói. Đối, nàng không thói quen cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt. Cho nên vẫn luôn ở tại biệt viện. Tạ Càn Thu mặt vô biểu tình nói. Chính là ta từng nghe nói. Ngu gia trưởng nữ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ra quá biệt viện. Mỗi tháng có thể từ Ngu gia bắt được linh thạch so ra kém Ngu gia một cái đứng đắn hộ vệ. Ngu Giác rộng mở ngẩng đầu. Sư huynh, ngươi đến tột cùng là đang nghe ai ở hồ ngôn loạn ngữ? Ngươi tại hoài nghi ta sao? Tạ Thiên Thu cơ hồ là hùng hổ dọa người mà nhìn nàng. Ta chỉ nghĩ hỏi. Này đó, ngươi có biết hay không? Ngu Giác tầm mắt hơi hơi lệch về một bên. Ta không biết, Tạ Càn Thu đột nhiên liền bật cười, tầm mắt sắc bén mà nhìn nàng, trong giọng nói lại vẫn có ý cười. Ngươi không biết, ngươi trưởng tỷ mười mấy năm quá như thế nào ngươi không biết, nhưng lúc trước cầm trưởng tỷ mẫu thân di vật tới Thương Hải Tông bái sư, ngươi rồi lại đã biết. Ngu Giác sắc mặt rộng mở trắng bệch, nàng không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Từ nàng cầm Ngu Khuyết mẫu thân di vật bái sư một chuyện làm người biết lúc sau, sư huynh tuy rằng đối nàng không nóng không lạnh, nhưng không biết là ngại với cái gì, vẫn luôn chưa từng đối nàng nói qua một câu lời nói nặng. Chính là như, nàng không thể tin tưởng nói, sư huynh, ngươi làm sao vậy? Tạ Thiên Thu khẽ cười một tiếng, ta hai ngày này, đi Ngu gia một chuyến, Ngu Giác cứng đờ, Tạ Thiên Thu bình tĩnh nói, Ngu gia biệt viện từng có hạ nhân đồn đãi. Ngu gia ấu nữ linh căn có thiếu, Ngu gia gia chủ dưỡng trưởng nữ, kỳ thật là tưởng để lại cho ấu nữ đổi linh căn, cái này, ngươi lại có biết hay không? Ngu Giác thanh âm sắc nhọn, vớ vẩn, nàng phản bác, ta sao có thể làm loại sự tình này? Tạ Thiên Thu lại không nói gì, cái này đồn đãi tự nhiên không phải Ngu gia truyền ra tới. Đây là Yến Hành Chu báo cho hắn, hắn nói, người lêu lồng huyết chi tử linh căn từ trước đến nay không hoàn chỉnh. Người muốn xác nhận Ngu Giác rốt cuộc có phải hay không người lêu lồng huyết rất đơn giản, nghiệm nàng linh căn là được. Chính là giờ phút này, Tạ Thiên Thu lại cảm thấy chính mình không cần nghiệm. Nguyên lai từ lúc bắt đầu liền sai rồi, là hắn. Chân trời đột nhiên một đạo màu tím đen lôi mai hiện lên. Chính ẩn ẩn rằng co hai người đồng thời một đốn, Ngu Giác nhìn về phía lôi đình, cùng kia lôi đình truyền tới phương hướng. Nàng rầm lẩm bẩm nói, đây là, không có người trả lời nàng, nàng lại nghe đến ngoài cửa trên đường phố có người kinh hô, độ kiếp, này hẳn là kết đan thiên lôi kiếp, Bạch Ngọc Kinh có người kết đan. Ngu giác sơ ngủ thời gian cả người chấn động, kết đan, cái này phương hướng, là ai ở kết đan? Ngu giác há miệng thở dốc, còn chưa có nói chuyện, Tạ Cản Thu cũng đã bình tĩnh nói. Cái kia phương hướng, là Thất Niệm Tông người ở tạm chỗ. Thất Niệm Tông trừ bỏ Ngu Khuyết bên ngoài, tất cả mọi người ở kim đan phía trên. Thiên Cơ các chủ cùng các chủ sư đệ cũng sớm qua kim đan kiếp. Cho nên, hắn chậm rãi mỉm cười ra tới, cũng không có xem Ngu Giác. Kết đan người, hơn phân nửa là Ngu Khuyết, oanh, một tiếng. Rơi xuống lôi đình phảng phất trực tiếp tạc ở nàng bên tai giống nhau. Ngu giác màng tay cổ đãng, có như vậy trong nháy mắt, chỉ cảm thấy chính mình cái gì đều nghe không thấy. Kết đan, là Ngu Khuyết, sao có thể, nàng rời nhà là lúc, nàng rõ ràng mới là luyện khí kỳ. Kết đan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng, Ngu Khuyết xa xa lạc hậu với nàng, nàng hưởng thụ Ngu gia tốt nhất tài nguyên, Ngu Khuyết rất xa đuổi theo nàng. Mà nay, trúc cơ, kim đan, nàng liền như vậy từng bước một, rất xa đem nàng ném tại phía sau. Nàng trong lòng phảng phất có ngọn lửa ở bỏng cháy giống nhau. Cuồng loạn, thống khổ dày vò, trước mắt một mảnh hỗn độn, nàng thậm chí cũng không biết chính mình nhìn thấy gì. Chờ lấy lại tinh thần khi, sư huynh đã không ở bên người nàng. Nàng trầm mặc mà nhìn kia một đạo rơi xuống lôi đình, đột nhiên run rẩy tay, lấy ra huyền thiết lệnh. Tay nàng vài lần bắt không được nó, chờ nàng lấy lại tinh thần khi, phụ thân mặt đã xuất hiện ở huyền thiết lệnh thượng. Hắn biểu tình lo lắng lại quan tâm, Giác Nhi, làm sao vậy? Ngu Giác nước mắt lập tức lưu lại, nàng nức nở nói, cha, nàng kết đan, nhưng ta một tháng trước mới miễn cưỡng trúc cơ. Ta đuổi không kịp nàng, ta vĩnh viễn đều đuổi không kịp nàng. Ta nên làm cái gì bây giờ? Huyền thiết lệnh thượng. Phụ thân mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Hắn trấn an nói, nữ nhi, người đừng lo lắng, người thiên phú tốt như vậy, chẳng qua là chịu giới hạn trong linh căn có thiếu mà thôi. Người linh căn nếu là hoàn chỉnh, Ngu Khuyết lại tính cái gì? Ngu Giác cắn môi, chính là, vì cái gì là ta? Phụ thân đột nhiên liền cười, hắn nhẹ giọng nói, người đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi. Ngu Giác không hỏi hắn sẽ như thế nào giúp nàng. Linh căn có khuyết tật, hắn lại có thể như thế nào giúp nàng? Nàng cơ hồ là run rẩy tay, dập tắt huyền thiết lệnh. Nàng cái gì cũng không biết, nàng cái gì đều không thể biết. Bên kia, Tạ Càn Tu châm trước thật lâu sau, chung quy là cho sư môn đưa tin. Ngu Giác là quỷ vương chi nữ, ngắn ngủn mấy chữ, không biết kinh động bao nhiêu người. Hắn lại không có tiếp tục xem đi xuống, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một đạo lại một đạo lôi kiếp rơi xuống, trong mắt hắn hiện ra một mạt lo lắng tới, như thế tấn mãnh lôi kiếp, cũng không biết Ngu Khuyết kết đan, đến tột cùng còn có thuận lợi hay không. Ta không được, ta không được, ta không được, Ngu Khuyết một bên tao xét đánh một bên đánh lui trống lớn. Nàng gào giống, vì cái gì không ai nói cho ta kết đan như vậy đâu. Đạo đạo xét đánh ở trên người nàng. Ngu Khuyết toàn thân kinh mạch phảng phất nhất biến bị nướng chín lại khôi phục giống nhau, cơ hồ lệnh người thất tức. Hệ thống hoảng loạn loạn mà an ủi nàng. Ký chủ, người tỉnh lại một chút a, lúc này mới đạo thứ ba lôi kiếp. Người hiện tại không được còn thừa lục đạo nhưng làm sao bây giờ? Tới, đi theo ta, hút khí, hơi thở, vận chuyển linh lực, bảo vệ đan điền. Tam, nhị, một, tới, oanh. Lại một đạo lôi kiếp rơi xuống, hệ thống vỗ tay, hảo, ngươi lại kháng qua một đạo, Ngu Khuyết bị phách ngoại tiêu lý nổn, tóc tạc khởi, ý thức mơ hồ. Hệ thống, ta cảm thấy ta chịu đựng không nổi, hệ thống mắt thấy này liền quá nửa cũng chưa quá, cắn chặt răng, liền chuẩn bị dùng ra đòn sát thủ. Nhưng mà có người lại so với nó càng mau, Ngu Khuyết ý thức mông lung hết sức, tiểu sư huynh thanh âm thình lình ở nàng bên tai vang lên. Phiếm lạnh lẽo. Ngu Khuyết, ngươi nếu là chịu đựng không nổi, ta liền đem ngươi huyền thiết lệnh đồ vật tất cả đều rũ ra tới. Ngu Khuyết một cái giật mình, thanh tỉnh, sau đó nàng lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Tiểu sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rộng mở quay đầu, nhìn đến đứng ở bên người nàng tiểu sư huynh, hoảng sợ nói, tiểu sư huynh, người tới nơi này làm gì? Đây chính là lôi kiếp A, ngu khuyết lúc này toàn thân trên dưới không một khối hảo địa phương, đen như mực giống cái tiểu hắc người, thấy thế nào như thế nào xấu. Yến Hành Chu lại cảm thấy nàng liền như vậy đều đáng yêu cực kỳ. Hắn bình tĩnh nói, ta tới bồi ngươi, ngu khuyết, ngươi như thế nào? Nàng còn chưa nói xong, Yến Hành Chu cũng đã ấn nàng bả vai ngồi xuống, duỗi tay nắm lấy tay nàng, bình tĩnh nói, ngưng khí, tĩnh thần, kế tiếp lôi kiếp, đi theo ta đi. Ngu khuyết trong lòng mạc danh liền yên ổn xuống dưới, lôi điện rèn luyện thân thể, kinh mạch đan điền trung linh lực từ trạng thái khí một chút bị áp xúc vì trạng thái dịch, dần dần ngưng thật. Một viên kim đan ở ngu khuyết đan điền trung như ẩn như hiện. Không biết là bởi vì tiểu sư huynh ở, vẫn là bởi vì kia huyền thiết lệnh uy hiếp chống đỡ nàng, một đạo lại một đạo lôi kiếp, nàng cư nhiên khiêng xuống dưới. Ngu khuyết tiến triển thuận lợi, nhưng bàng quan thất niệm tông mọi người lại không có buông tâm. Bọn họ nhìn Yến Hành Chu tại chỗ đả tỏa thân thể, lại nhìn hắn Nguyên Anh xuất khiếu làm bạn ở ngu khuyết bên cạnh Nguyên Anh, trầm mặc thật lâu sau. Sư tỷ đột nhiên thở dài, hắn là điên rồi sao? Thiên đạo sẽ không làm ác loại độ kiếp, có hắn ở, kiếp lôi sẽ không đánh xuống tới, cho nên hắn vì làm bạn ngu khuyết độ kiếp, liền trực tiếp làm Nguyên Anh tao xét đánh. Ác loại Nguyên Anh là không giống bình thường tu sĩ như vậy yếu ớt, chính là Nguyên Anh tao xét đánh, há là dễ chịu. Hắn chủ động bại lộ Nguyên Anh nhai phách, thiên đạo sẽ bỏ qua cơ hội này mới có quỷ. Suốt nửa đêm, cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lôi vân phiêu tán, giữa không trung rơi xuống mềm nhẹ vũ tới. Ngu khuyết đắm chìm trong kia trong mưa, một chút tẩy đi trên người nàng cát bụi. Ngay sau đó, kim quang đại thịnh, lôi kiếp quá, kim đan thành. Yến Hành Chu nhìn thoáng qua nhắm mắt ngộ đạo ngu khuyết, đứng dậy, Nguyên Anh lại lần nữa về tới thân thể bên trong. Thân thể hắn đột nhiên quơ quơ. Tiêu trước tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, biểu tình phức tạp khôn kề. Yến Hành Chu bình tĩnh mà ngăn hắn tay, nói, ta đưa ngu khuất trở về phòng. Ngu khuyết lại lần nữa tỉnh lại, là 3 ngày lúc sau. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, ánh mặt trời đại lượng. Ngu khuyết mở to mắt lúc sau, phản ứng đầu tiên không phải cảm thụ chính mình kim đan, cũng không phải thể nghiệm chính mình tân cảnh giới, mà là trước tiên lấy ra huyền thiết lệnh một phen xem xét. May mắn, không ai động nàng huyền thiết lệnh, nàng cũng xóa bỏ thực sạch sẽ, nàng không cần xã đã chết. Ngu khuyết tâm tình sung sướng, thỏa mãn mà bước lên huyền thiết lệnh tài khoản. Nàng ngay từ đầu chính là vì để ngừa vì một mới làm như vậy tuyệt, mà nay nếu nàng thành công còn sống, kia đương nhiên là muốn đem huyền thiết lệnh đồ vật một lần nữa lần tới rồi. Ngu khuyết đăng hào, ngu khuyết bắt đầu tìm tòi, hệ thống mà nàng trong đầu muốn nói lại thôi. Không biết nên nói cái gì. Nó chỉ có thể chờ đợi. Sau một lát, ngu khuyết chậm rãi mở to hai mắt. Nàng tìm được rồi đã từng download sắp đồ địa phương. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ ngài hảo, bổn trạm nhân trái với huyền thiết lệnh kiện thái thủ tục. Hiện đã bị vĩnh cửu đóng cửa. Thỉnh hiệp sĩ tuân thủ kiện khẩu thái thủ tục. Ngu khuyết trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm. Nàng run rẩy tay, hỏi. Hệ thống, đây là có ý tứ gì? Hệ thống không đành lòng nói, ý tứ chính là, nơi này bị vĩnh cửu phong, ngu khuyết, ta đây kia 5 cái gờ sắp đồ. Hệ thống không đành lòng nói, vô, ngu khuyết, nàng thống khổ nói, không, nàng trăm cay ngàn đắng tìm được hình ảnh. Nàng chưa bao giờ đối người khác nói qua bảo tàng trang web. Vô, ngu khuyết tâm như cho tàn, ngày này, tân tấn kim đan tu sĩ ngu khuyết sơ tỉnh lại. Liền bộc phát ra nàng kim đan kiếp sống trung đệ nhất thanh gào giống. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Mọi người còn tưởng rằng nàng ra chuyện gì, sôi nổi tới rồi. Mọi người cùng vào cửa. Sau đó liền thấy được nắm huyền thiết lệnh, tâm như cho tàn ngu khuyết. Yến Hành Chu trước hết tới rồi, sắc mặt nghiêm túc nói, sư muội, làm sao vậy? Chẳng lẽ là kim đan không xong? Chẳng lẽ là túy thể không đủ? Vẫn là nói. Ngu khuyết u hồn giống nhau ngẩng đầu, đối thượng tiểu sư huynh nghiêm túc tầm mắt. Nàng há miệng thở dốc, sư huynh, Yến Hành Chu tiến lên, người nói, ngu khuyết nước mắt doanh với lông mi, sư huynh, không có, tất cả đều không có. Nàng nắm chặt Huyền Thiết Lệnh, nháy mắt minh bạch cái gì không có tiểu sư huynh. Hắn chậm rãi nắm lấy Ngu Khuyết tay, hướng hắn lộ ra một cái ôn hòa cười tới. Tiểu sư huynh ôn nhu nói, sư muội. Ngu Khuyết hai mắt đẫm lệ mông lung. A, tiểu sư huynh, người muốn sư huynh nói thật sao? Ngu Khuyết, ân, Yến Hành Chu, người xứng đáng. Lậu Ngộ, nhị, Yến Hành Chu đứng dậy, vừa lòng nói, xem ra tiểu sư muội vẫn là tác nghiệp thiếu, còn có tâm tư nhìn cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Lần này tiểu sư muội tiến kết giới, vẫn là ít nhiều ta kia hơn một tháng đột kích huấn luyện mới có thể hóa hiểm vi di, có thể thấy được người A, vẫn là muốn nhiều học tập. Hắn mỉm cười, tiểu sư muội, ngươi nói đúng sao? Ngu Khuyết chậm rãi mở to hai mắt, hoảng sợ mà nhìn hắn. Ngươi là ma quỷ sao? Ma quỷ Yến Hành Đan đương nhiên sẽ không nói cho nàng. Hắn tuy rằng không biết nàng ở Huyền Thiết Lệnh đều ẩn giấu cái gì, nhưng trong ba ngày này, hắn dốc hết sức cử báo rớt Huyền Thiết Lệnh thượng sở hữu bất lương nội dung, vì xây dựng Huyền Thiết Lệnh khỏe mạnh hoàn cảnh làm ra chắc tuyệt cống hiến. Đời trước đại vai ác Yến Hành Chu, đời này diệt thế bước đầu tiên này đây bản thân chi lực mở ra tu chân giới tịnh võng hành động. Quảng cáo, cách chương.